Hôm nay thiên kim lại đi vả mặt. Chương 831. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh càng yên tĩnh hơn. Ta hành động của Giao Quang khiến Nguyệt Phất Y hơi cau mày. Cô ta là hiền giả thẩm phán. Cô ta không cần bấp một tê cứ tình cảm nào. Sở dĩ cô ta cho những hiền giả thấy hình ảnh trước khi chết của hiền giả tử thần cũng là để cảm xúc của họ sụp đổ. Nhất là Giao Quang và Phó Quân Thâm. Nhưng Nguyệt Phất Y căn bản không ngờ được Giao Quang phản ứng mạnh đến thế. Vậy mà cô ta lại trực tiếp bày từ bỏ sức mạnh của bản thân. Thà chết còn hơn. Lần đầu Nguyệt Phất Y nở nụ cười. Nào, giết tôi đi. Để tôi xem bánh xe số mệnh và Devil giết tôi bằng cách nào. Cô ta cũng mặc kệ những hiền giả trọng thương đang nằm dưới đất. Trực tiếp xông đến tấn công hai người. Sốt, một kiếm chém xuống. Mặt đất dưới chân nứt toác ra trong nháy mắt. Nhưng không đả thương được Doanh Tử Khâm và Phó Quân Thâm dù chỉ một chút. Doanh Tử Khâm tránh đòn. Ánh mắt hơi sầm xuống. Mạnh quá. Bốn hiền giả đầu tiên vốn đã có sức mạnh áp chế được những hiền giả khác rồi. Bây giờ thẩm phán còn có sức mạnh của hiền giả tử thần nữa nên việc đối phó với cô ta càng trở nên khó khăn hơn. Cuối cùng tôi đã hiểu. Tôi không thể so sánh được với Devil. Louis tựa vào tường. Che mắt lại. Hắn luôn bảo vệ tiền tuyến của thế giới. Còn tôi vì sợ hãi mà trốn tránh ở đằng sau. Tôi thực sự không xứng. Nữ tư tề trầm mặc không nói gì. Tòa tháp. Chú ngôn ho vài tiếng. Không ngừng hộc máu. Bắt đầu đi. Không ngờ thì ra thần toán là bánh xe số mệnh mất trí nhớ. Tiếc thật. Bánh xe số mệnh. Lúc nào cô cũng nghĩ làm thế nào để hy sinh vì người khác. Nguyệt Phất Y nhàn nhạt nói. Nhưng ai nghĩ cho cô? Cô chết một lần vì trái đất. Lại chết một lần vì cái vũ trụ lạ lẫm kia. Nếu không vì bảo vệ người khác. Sức mạnh của cô có khuyết thiếu không? Mắt Doanh Tử Khâm lạnh dần. Đúng. Cô đã nhìn thấy. Một hành tinh cực lớn sắp đâm vào trái đất. Trái đất sắp sụp đổ. Đây là lần đầu tiên sau khi ra đời. Các hiền giả gặp phải thiên tai diệt thể như thế này. Nhưng 22 vị hiền giả hợp sức với nhau là có thể ngăn chặn được. Hoàn toàn không thể cứu vãn được nữa. Doanh Tử Khâm im lặng. Đứng dậy, chậm rãi nắm lấy bàn tay cũng đang run rẩy của Phó Quân Thâm. Cô nàng mắt, vẻ mặt thờ ơ, vì vậy tôi bắt buộc phải giết cô. Người Phó Quân Thâm và Doanh Tử Khâm chẳng chịt vết thương. Trên cánh tay loang lổ máu tươi. Nhưng họ vẫn cứ đứng hiên ngang. Bảo vệ mảnh đất không thể xâm phạm này. Vẫn còn chưa thôi sao? Nguyệt Phất Y cũng không ngờ hai người lại có thể giao đấu với cô ta lâu như vậy. Vì thế cô ta ít nhiều cũng thấy hơi mất kiên nhẫn. Các người phải biết đến giờ tôi vẫn chưa dùng hết sức đâu. Doanh Tử Khâm mặc kệ cô ta. Chỉ quay đầu lại, cô lau vết máu bên khóe môi. Ánh mắt lạnh lẽo, các người ai dám làm như mấy hiền giả nghịch vị kia. Tôi sẽ không tha thứ cho các người đâu. Tần Linh Du trầm giọng. A Doanh, yên tâm đi, chúng tôi sẽ không làm vậy. Dụ Tiết Thanh gật đầu. Đúng, chúng tôi sẽ không làm vậy đâu. Họ từ bỏ sức mạnh. Chết đi chỉ khiến hiền giả thẩm phán đạt được ý nguyện. Chỉ khiến Doanh Tử Khâm và Phó Quân Thâm phát điên thôi. Tất cả đều sẽ chết. Nhưng bây giờ, đệ ngũ Nguyệt lại nhìn thấy một đường sống. Tận thế cấp độ này mà vẫn có thể xoay chuyển được thế cục thì chỉ có Doanh Tử Khâm. Như nhớ tới điều gì đó, đệ ngũ Nguyệt lập tức thu dọn đồ đạc. Khoát tay nải của mình lên rồi chạy đi. Nguyệt Nguyệt, đệ ngũ Hoa đuổi theo. Gọi cô ấy lại. Đã là lúc này rồi em còn đi đâu? Chị hai, em đến đó một chuyến. Đệ ngũ Nguyệt chỉ thành thế giới che khuất nửa Đại Tây Dương và nửa châu Âu. Sư phụ cần em giúp. Ngoài đệ ngũ Nguyệt và đệ ngũ Xuyên ra, những thành viên khác trong gia tộc đệ ngũ không rõ thân phận của Doanh Tử Khâm. Đệ ngũ Hoa chỉ biết đệ ngũ Nguyệt bái một đại sự phong thủy còn lợi hại hơn cả đệ ngũ Xuyên làm thầy. Vì thế cô ấy nói, ở đó nguy hiểm. Sư phụ em, vậy không được. Ánh mắt đệ ngũ Nguyệt kiên định. Em phải lên đó. Đệ ngũ Hoa không cản được em gái. Chỉ đành nói. Vậy được, đi sớm về sớm. Hành động ấy rất bất lợi với trận chiến. Hiền giả nghịch vị chọn cách dâng hiến sức mạnh là vì nghịch vị của họ là do Nguyệt Phất Y giúp đỡ bắt đầu. Họ chỉ có thể nghe lệnh cô ta, mà rất rõ ràng, dù họ có giao sức mạnh ra thì cũng chẳng thể xoay chuyển được cục diện. Nhất định là còn cách khác. Đại sư đệ ngũ, có phải tình hình không quá ổn không? Bên ngoài nhà tổ của nhà đệ ngũ có không ít thầy bói và học đồ của giới bói toán nước Hoa. Sắc mặt ai nấy đều vô cùng lo lắng. Khác với những người dân còn đang thong dong đi làm, họ cũng cảm nhận được tận thế đang đến gần. Vì thế họ vô cùng sốt sắng. Mà lúc này, chỉ có nhà đệ ngũ mới có thể cho họ một viên thuốc an thần. Bình tĩnh, mong mọi người bình tĩnh. Đệ ngũ Nguyệt phất tay, hét to một tiếng. Gì ấy nhỉ, người đến xem trận thì sang bên kia mua vé. Nếu không không được vào. Mọi người khựng lại, quay đầu thì thấy đệ ngũ phong đã dựng sẵn một cái sạp từ bao giờ rồi. Bên trên bày đầy các loại vé vào cửa, còn chia làm vé VIP và vé thường. Các thầy bói, tận thế đến nơi rồi mà vẫn không quên kiếm tiền. Không hổ là nhà đệ ngũ. Giết tôi, nghe thấy câu này, Nguyệt Phất Y không cười nhạo, chỉ là vẫn lạnh nhạt như trước. Cô giết tôi thế nào? Dựa vào việc cô đến vũ trụ khác một chuyến. Cô ta nhàn nhạt gật đầu. Không tệ, giá trị vũ lực cao hơn ngày xưa rồi nhưng cũng chỉ là cấp bậc hiền giả mà thôi. Nếu cô giết tôi trong lần trở về trái đất trước đó thì có thể. Lúc ấy, lần đầu tiên hiền giả thẩm phán là cô ta cảm nhận được mối nguy hiểm trước nay chưa từng có. Thậm chí hưu, chính nghĩa và sức mạnh ra ngoài thành lập diễn đàn Nóc. Mời chào những kỳ nhân dị sĩ khắp bảy châu bốn bể cũng có sự thúc đẩy của cô ta đằng sau. Cô ta muốn thông qua ba vị hiền giả là hưu, chính nghĩa và sức mạnh để quan sát thần toán. Bởi vì giết thần toán là chuyện không thể, chỉ có thể kết bạn mà thôi. Tiếc là thần toán quá bí ẩn, dù Nguyệt Phất Y có đích thân ra tay cũng không thể gặp được cô. Sau này thần toán biến mất, cô ta mới nhẹ nhõm thở phào một hơi. Nếu không phải vì cô chết một lần, mất sạch sức mạnh, một ngón tay cô cũng có thể dế tê chết tôi. Nguyệt Phất Y khẽ thở dài. Đáng tiếc, đến ông trời cũng giúp cô ta. Giúp cô ta gột rửa thế giới nhiễm đầy tội ác này. Mà những hiền giả khác đều bị hai chữ tình cảm, giam cầm, sa đọa từ lâu rồi. Nhưng ở bên cạnh xem đệ ngũ Nguyệt bày trận, có thể học được rất nhiều kiến thức. Chút tiền này không đáng là bao. Mọi người vội vàng đưa tiền rồi ào ào đi vào. Đệ ngũ Nguyệt ngồi trên mặt đất. Bắt đầu bày trận. Thủ pháp bày trận của đại sư đệ ngũ. Chúng tôi ngưỡng vọng vô cùng. Một thầy bói già vuốt râu. Cất lời. Nếu hỏi giới bói toán của nước Hoa. Còn có ai có năng lực bói toán hơn đại sư đệ ngũ thì chỉ có vị đại sư chém dẫn ở trên núi hội đó thôi. Nói rồi. Lòng sinh ngưỡng mộ. Nếu có thể bái vị đại sư ấy làm thầy, đời này tôi chết cũng không nuối tiếc. Hiền giả thứ ba trong 22 vị hiền giả nữ tư tế, qua đời. Hiền giả thứ năm trong 22 vị hiền giả giáo hoàng, qua đời. Hiền giả thứ 13 trong 22 vị hiền giả người treo ngược, qua đời. Hiền giả thứ 17 trong 22 vị hiền giả tòa tháp, qua đời. Xung quanh chìm trong yên lặng, chỉ có tiếng gió thổi vù vù bên tai. Tất cả hiền giả nghịch vị đã chết. Song bây giờ đã có rất nhiều hiền giả hy sinh. Không chỉ có tận thế năm 1998 và năm 2012. Tận thế trước đây đều do họ ngăn chặn. Vì thế, lời tiên tri Maya mới thành tín giả. Ngày cũ qua đi, mặt trời của ngày mới lại mọc. Bầu trời vẫn xanh ngắt, chim hót hoa thơm, thế giới yên bình, ngày tháng dài đằng đẵng thế này thật khiến người khác phiền chán. Nguyệt Phất Y thu hồi ánh mắt, giọng nói lạnh lùng cực điểm, hủy diệt ở đây đi. Mắt Doanh Tử Khân ngưng lại, trưởng quan, phiền phức thật, nhưng em chuẩn bị xong rồi. Anh cũng vậy, lông mi phó quân thâm động đậy, nhưng anh sẽ đứng trước mặt em. Trước mắt chỉ có hai người là còn sức chiến đấu thôi. Được, đến giết tôi đi. Thấy động tác của hai người, Nguyệt Phất Y giơ thanh kiếm thẩm phán trong tay lên, chỉ thẳng vào giữa trán cô gái. Trong bốn hiền giả đầu tiên, thế giới căn bản là không tồn tại. Chàng khờ và tiết chế cũng đã chết. Cô ta lại đoạt được năng lực và sức mạnh của tử thần. Hoàn hảo nắm giữ được hai điểm tử vong và phục sinh. Chỉ cần muốn, cô ta có thể hủy diệt bất cứ thứ gì. Thế giới này không còn ai có thể ngăn cản được cô ta nữa. Giải quyết xong đám hiền giả không biết tự lượng sức này xong. Để cô ta xem còn có ai có thể ngăn cản được tiểu hành tinh kia nữa. Cả bầu trời sầm xì tối om. Gió mạnh cuồn cuộn quét qua. Vài hiền giả nghịch vị trọng thương đang thoi thóp nằm dưới mặt đất. Trong phút chốc có hơi mù mờ. Sau khi hiền giả ngôi sao chết, sự mê hoặc và khống chế cảm xúc của cô ta với các hiền giả khác cũng được giải trừ hoàn toàn. Tòa tháp, chú ngôn khó khăn nhấc tay, lau máu tươi bên khóe miệng, khẽ khàng cười khổ một tiếng. Chúng ta không trở lại được nữa rồi. Sander phất phất tay. Lão đại, cô yên tâm, tôi sợ chết, tôi ham sống lắm. Mới nói xong câu này, bên tai anh ta vang lên tiếng nói. Ông anh à, nhưng anh đã bị thương rồi. Còn không cầm máu thì sẽ chết vì mất máu quá nhiều đấy. Giọng nói của cô gái mềm mại như một miếng bông vậy. Sander quay đầu, sau khi nhìn thất đệ Ngũ Nguyệt thì ngẩn người. Tàn phế hạng ba, sao cô lại đến đây? Sau đó, anh ta sầm mặt xuống. Ở đây không an toàn. Mau đi đi, trận chiến giữa các hiền giả. Những người khác căn bản là không thể nhúng tay vào được. Dù có là cổ võ giả và thầy bói cũng kém quá xa. Lúc này đệ Ngũ Nguyệt đến là tự đâm đầu vào đường chết. Tòa tháp chậm rãi gật đầu. Được, ngay lúc họ đưa ra quyết định này, Doanh Tử Khâm đã biết được. Cô biến sắc, giọng lạnh xuống. Norton, ngăn họ lại. Ánh mắt Norton lạnh đi. Được, hẳn nhanh chóng đứng dậy. Song vẫn đến chậm một bước. Đến khi Norton dùng tốc độ nhanh nhất đến trước mặt bọn họ, bốn hiền giả nghịch vị đã làm theo giao quang, chọn cách giao sức mạnh của mình ra. Ồ, đó là sự phụ thân yêu của tôi đấy. Đệ Ngũ Nguyệt không ngẩng đầu, tiếp tục bày trận. Sư phụ tốt với tôi lắm. Không chỉ cho tôi ăn bánh quy mà còn tìm cho tôi một tên thổ hào nhẹ dạ cả tin nữa. Các ông mơ đẹp quá ha. Ông thầy bói ra. Đệ Ngũ Nguyệt bày xong bước cuối cùng của trận càn khôn thì thần sắc đột nhiên thay đổi. Tận thế, quả thật là tận thế. Nhưng mới chỉ hôm qua thôi. Điều cô ấy nhìn thấy vẫn là ngày tận thế không thể thay đổi được. Phó Quân Thâm nhàn nhạt gật đầu. Nhưng đánh được, hai người nhìn nhau. Sau đó cùng tấn công Nguyệt Phất Y, bên này. Tuy thương thế chưa hoàn toàn khôi phục nhưng có thuốc mà Doanh Tử Khâm luyện. Ít nhất Tần Linh Du, Dụ Tiết Thanh và mọi người cũng khôi phục được năng lực hành động. Họ lập tức tránh đòn, đứng ở một nơi có tầm nhìn thoáng đãng, có thể xem được trận chiến của hai bên. Giao chiến đỉnh cao của ba vị hiền giả không kém hơn tại họa mà tòa tháp tạo ra. Mặt Doanh Tử Khâm vẫn bình tĩnh. Tôi không hối hận. Phó Quân Thâm trở tay, nắm lấy tay cô gái, thấp giọng cười một tiếng. Đúng, chúng tôi không hối hận. Họ đứng ở đây không phải vì cứu vãn quá khứ đã qua mà là để bảo vệ hiện tại đang có. Vì thế, họ không bao giờ lui bước. Không hối hận, bánh xe số mệnh, cô có năng lực tiên tri tuyệt đối. Chắc hẳn cô thấy rõ hơn tôi nhỉ. Nguyệt Phất Ý ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mắt hơi híp lại, tận thế lại một lần nữa ập đến. Năm 1998, chúng ta ngăn chặn. Năm 2012 chúng ta cũng ngăn chặn. Bây giờ nó lại đến nữa. Đúng là ngu xuẩn. Nguyệt Phất Y thờ ơ, không hề có chút thương xót nào. Tự sát để bù sáu đắp sai lầm ngu xuẩn mà bản thân phạm phải chẳng qua cũng chỉ là hành động của kẻ hèn nhát mà thôi. Cũng nên đổi những hiền giả này rồi. Đúng, một lập trường bất đồng. Doanh Tử Khâm chậm rãi ngồi xuống, vươn tay vuốt mắt cho giao quang. Lòng bàn tay cô ta vẫn còn hơi ấm. Cánh tay Tần Linh Không Du ôm giao quang dần dần co lại. Lòng đau như bị kim đâm. Cần gì phải vậy chứ? Cô ấy cũng biết giao quang đang nghĩ điều gì trong lòng. Thứ khiến Giao Quang không thể chịu đựng được không phải là bản thân bị lừa mà là vì trong thời gian bị lừa bịp, cô ta đã làm tổn thương tới rất nhiều người. Họ gây ra cái chết của Phó Lưu Huỳnh và ông cụ Phó. Giết chết hiền giả chính nghĩa và hiền giả sức mạnh. Trận chiến giữa ba vị hiền giả vẫn chưa kết thúc. Nửa thành thế giới đã bị phá hủy. Trên mặt đất là những vết nứt chồng chéo lên nhau. Tất cả đều do thanh kiếm thẩm phán tạo ra. Mà lúc này, ở nhà tổ nhà đệ ngũ. Đệ ngũ Nguyệt nhìn sắc trời đột nhiên tối sầm. Dự cảm không lành trong lòng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Cô ấy không cần gieo quẻ cũng có thể đoán được hiện giờ thành thế giới đang có một trận chiến ác liệt. Mà Doanh Tử Khâm đang ở trung tâm trận chiến. Ngoài cửa lao sao? Ổn ả, đại sư đệ ngũ. Đại sư đệ ngũ, xin cô bói một quả cho tôi. Đệ ngũ Nguyệt nhìn anh ta. Một hồi lâu sau mới nặn ra một câu. Sư phụ tôi nói anh phải ném hết tiền đi. Không cần ném đầu, đưa thẳng cho tôi là được rồi. Sander, giờ anh ta muốn chết. Được rồi, không nhiều lời với anh nữa. Đệ ngũ Nguyệt lấy một vài vật để bày trận trong tay nải ra. Tôi đến để làm việc, tiện thể khôi phục thương thể cho mọi người. Tốc độ bày trận của cô ấy đã rất nhanh. Mấy phút là đã bày xong 4 cái. Những trận pháp phong thủy này dùng để giúp đỡ các vị hiền giả hồi phục thương thế. SSS, Sander nhướng mày, tàn phế hạng 3, thế này đi, đợi khi trở về, tôi hào phóng một chút, tặng cô một kho vàng. Đệ ngũ Nguyệt quả quyết, được, thành giao, tôi ghi âm lại rồi. Nếu anh lật lọng, tôi sẽ đăng lên mạng. Sander, cách chương.